hèn gì võ công người cao gần ngang với Thái Sư Thúc. Thiếu Lang tiếp: Ta tên Trần Thiếu Lang, cha ta chỉ có một mình ta. Lớn lên người gả ta cho đệ tử của người là Trần Anh. Chúng ta có với nhau hai đứa con gái sinh đôi, Quế Hoa, Quỳnh Hoa. Chúng ta gửi con cho người nuôi dùm để chuyên tâm lập phục quốc. Thất bại, chồng ta tuẫn quốc. Ta bị cầm tù đưa sang Trung Nguyên làm cung nữ của Trường Sa Vương. Ta thừa dịp trốn đi theo Xích Mi. Ta dùng đủ cách để khích Xích Mi làm loạn Trung Nguyên, hầu anh hùng lĩnh Nam có thể phục quốc. Thiếu Lang thở một lát rồi nói: Khi Xích Mi chết, ta đang giữ ngọc tỷ và bản đồ kho vàng. Từ đấy, để tránh sự săn đuổi của phái Trường Bạch, ta giả công ở thành Trường Sa coi việc nấu ăn cho tù nhân. Ta theo dõi biết mọi diễn biến ở Giao Chỉ. Ta nghe cha và hai con ta đang theo đánh Thục, hy vọng đạo quân đó qua đây, ta làm nội ứng chiếm thành. Không ngờ Bảo Đông Các và Phan Anh lại tìm ra được tông tích của ta. Nàng mỉm cười nói tiếp: Ta sắp chết rồi, Trần Nhị nói với cha ta hãy trả thù cho ta. Ban nãy ta nói chỗ cất ngọc tỷ cho Phan Anh, nghi gia là nói láo. Ta bảo ngọc tỷ cất dưới nền nhà của Điện Vi Ương, mục đích đưa Phan Anh với Mao Đông chém giết lẫn nhau, chứ thực sự ta vẫn giữ bên mình, đâu có rời ta được. Trần Nhị ngạc nhiên, vì hôm ở trên hồ Động Đình nàng bắt được Thiếu Lang đã cho khám xét thật kỹ, đâu còn gì mà bảo ngọc tỷ. Thiếu Lang bảo Trần Nhị: Ta chết đến nơi rồi, hãy đưa cho ta con dao nhỏ. Hồ Đề đưa con dao cho Thiếu Lang, bà cầm lấy đâm vào bụng, rạch ra một cái thật là dài. Hồ Đề, Trương Nhị tuyệt không ngờ Thiếu Lang làm vậy, hai người muốn cản thì đã muộn. Thiếu Lang mổ bụng, moi ra cái bọc vải. Bà mở bọc vải ra, bên trong có một vật bằng ngọc khá lớn, bà đưa cho Trương Nhị: Đây, ngọc tỷ truyền quốc đây, cháu hãy cầm lấy tùy tiện sử dụng. Còn miếng vải này, vẽ sơ đồ nơi chân cất kho tàng, cháu cùng các anh hùng lĩnh Nam đào lên, dùng vào việc phục quốc. Trương Nhị cầm lấy miếng vải, gấp lại bỏ vào bọc. Nàng ngắm nghía ngọc tỷ, thấy vuông vức bốn cạnh, mỗi cạnh bốn tấc, mặt ấn có khắc tám chữ Triện: Thụ mệnh Vu Thiên, thọ ký Vĩnh Xương. Thiếu Lang nói: Nguyên đời Sở Vương có người thợ ngọc là Biện Hòa, đi qua núi Kỳ Sơn thấy vụn đậu trên tảng đá mà gáy. Biện Hòa đem tảng đá về đập ra bên trong, tìm được khối ngọc lớn dâng cho vua Sở. Sau ngọc đó về tay Tần Thủy Hoàng, đời Tần Thủy Hoàng năm thứ 25, thừa tướng Lý Tư chính tay viết tám chữ trên vào phiến ngọc, sai khắc thành ấn. Niên hiệu thứ 28, đời Tần Thủy Hoàng, nhân nhà vua du hồ Động Đình gặp sóng lên, thuyền muốn chìm, nhà vua sai ném ấn ngọc xuống hồ, sóng tự nhiên im. Niên hiệu thứ 38, Tần Thủy Hoàng qua Hoa Âm, gặp dị nhân đem dâng cái hộp, mở ra thấy cái ấn này. Sau con Thủy Hoàng là Tử Anh dâng cho Cao Tổ nhà Hán. Nhà Hán dùng làm ngọc tỷ truyền quốc, đến đời Hán Bình Đế, Vương Mãn cướp ngôi. Y sai Vương Tam Tô Hiến vào cung đoạt ấn, bà Hiếu Nguyên Hoàng Thái Hậu cầm ấn ném Vương Mãn, ngọc tỷ mẻ một góc. Xích Mi lấy lại của Vương Mãn, y dùng vàng bịch lại góc bị bể. Xích Mi giao cho ta giữ, y đâu có biết ta ghi lòng phục quốc, chiếm ngọc tỷ và bản đồ kho tàng. Bây giờ các ngươi hãy giữ ngọc tỷ, đào kho tàng lên làm phương tiện để phục hồi lĩnh Nam. Đến đó Thiếu Lang thở hắt một cái rồi nước mắt chảy ra ròng ròng. Bên cạnh nàng tiếng sáo tỳ tê như khóc như than cho người liệt nữ bạc mệnh của Lê Chân thổi lên trong đêm trường tịch mịch. Trần Nhị sai chân cất Thiếu Lang thật cẩn thận bên gành sông Tương, đổ vào hồ Động Đình, khắc trên mộ: Liệt nữ lĩnh Nam Trần Thiếu Lang chi mộ. Sau khi giành được công độc lập, phục hồi lĩnh Nam, Trần Đế phong cho Trần Thiếu Lang anh thư bảo quốc, diệu tài đại lược, linh ứng công chúa, và cho cất đền thờ, dân chúng quanh vùng cầu gì được nấy. Chú giải: Sau đây, các sứ thần Đại Việt đời Đinh, Lê, Lý, Trần Nhân đi qua Động Đình Hồ đều có ghé miễu, thắp hương, tưởng nhớ người Việt, có tức lòng với tổ quốc. Trước đền thờ một tấm bia đá đề: Lĩnh Nam liệt nữ bảo quốc anh thư miếu. Trải qua các đời Đinh, Lê, Lý, Trần, Trương, Phụ, Thu, Ngọc, Phả mang về Kim Lăng 1407. Vì vậy không biết đời Lê Nguyễn các sử gia Đại Việt có còn tế lễ như đời trước hay không. Đầu năm 1981, cuối năm Canh Thân, thuật giả từ Paris đi Bắc Kinh, đổi máy bay từ Bắc Kinh đi Trường Sa tìm di tích về anh hùng lĩnh Nam, đã tìm được di tích của bà. Trong một cuốn sách nói về tỉnh Hồ Nam có đoạn ghi: Miếu thờ liệt nữ lĩnh Nam Trần Thiếu Lang ở gần sông Tương Giang, hồi cách mạng văn hóa bị phá hủy nay chỉ còn cái nền. Thuật giả thuê xe đến cửa Tương Giang, lần mò hỏi thăm dân chúng, họ chỉ vào khu đất bằng phẳng cách bờ sông khoảng 200 thước, đó là một khu vườn. Tôi nói với chủ vườn rằng, ngôi mộ miếu của một vị tổ cô xa đời, chân tôi ở ngoại quốc trở về thăm mộ người. Chủ vườn vui vẻ hướng dẫn thuật giả ra xăm mộ. Mộ xây bằng đá ông, trải bao thỏ, lẳng ác tà, bị sức mẻ nhưng vẫn còn nguyên. Bia trên mộ không còn nữa, chủ vườn cho biết khôi cách mạng văn hóa, bọn vệ binh đỏ kéo đến đập phá miếu, gỡ tấm bia trên mộ mang đi mất. Còn tảng đá dùng làm bệ thờ trên ghi sắc phong của Trân Đế nặng quá, bọn chúng để lại. Thuật giả tới cạnh tảng đá, trên còn lờ mờ đọc được: Bảo quốc lên ứng. Hồi năm 1981,